lẳng lơ tao nhã, chương 213 đến một thần tài phạm lãi là thầy ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học kỹ thuật thời Vãn Minh tương đối phát triển, điều này có thể thấy rõ qua hai tác phẩm nông chính toàn thư của Từ Quang Khởi và Thiên Công Khai Vật của Tống Ứng Tinh. Từ Quang Khởi là người huyện Thượng Hải, phủ Tùng Giang, Tiêu Hoành là thầy học của y trong kỳ thi hương, bây giờ có lẽ y đã nhậm chức trong viện Hàn Lâm rồi. Sau khi Trương Nguyên vào kinh, chắc là có thể gặp được sư huynh Từ Quang Khởi. Tống Ứng Tinh là người mới ở Giang Tây, năm kia khi sinh đồ cửu Giang là Hoàng Mặc Lôi đến theo học ở Đại Thiện Tự. Trương Nguyên từng dò hỏi Hoàng Mặc Lôi về Tống Ứng Tinh, chẳng ngờ Hoàng Mặc Lôi lại nói là chưa từng nghe qua, chắc hẳn gã mới chỉ là một tú tài mà thôi. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Cuốn sách Thiên Công Khai Vật là đại diện cho nền khoa học kỹ thuật Trung Quốc cổ đại vào thời kỳ thịnh vượng nhất, nhưng đến triều Thanh thì bị trở thành sách cấm phải tiêu hủy. Nhà Mãn Thanh tiến vào Trung Nguyên, khiến nền văn minh bị đẩy lùi một cách đáng sợ. Có những loại máy móc riêng cho từng loại vải khác nhau, có hộ dệt thì chuyên sử dụng máy lăng, có hộ thì dùng máy lụa, thao tác hết sức thành thạo, quy mô nghề dệt của Trang Viên Lục thị quả là không nhỏ. Trương Nguyên không hiểu biết gì về kỹ thuật dệt nên không thể đưa ra ý kiến gì để cải tiến máy dệt, nhưng hắn có con mắt kinh doanh của người đời sau, hắn hỏi tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Những năm trước Lục thị tiêu thụ vải vóc tơ lụa như thế nào? Trương Nhược Hy nói, có lái buôn vải đến tận nơi thu mua. Trương Nguyên nói, vậy thì giá bán chắc chênh lệch nhiều so với giá bán lẻ ngoài chợ nhỉ? Hai chữ, bán lẻ, Trương Nhược Hy chưa từng nghe qua, nhưng cũng hiểu được ý nghĩa của nó, nàng nói. Gần như chỉ bằng nửa giá bán lẻ, Trương Nguyên nói, khoản tiền này chúng ta tự kiếm lời không phải tốt hơn sao? Trương Nhược Hy nói, ở Thanh Phổ và Tô Châu, Lục Thị cũng có mấy cửa hàng tơ lụa, nhưng lượng bán ra hàng năm không nhiều, chủ yếu vẫn phải trông chờ lái buôn đến thu mua với số lượng lớn. Trương Nguyên nói, để có một cách có thể khiến cho vải bông và tơ lụa nhà họ Lục làm ra không đủ bán. Trương Nhược Hy biết đệ đệ mình tài trí hơn người, vội hỏi. Cách gì? Trương Nguyên cười nói, cái này của đệ đáng giá ngàn vàng, sao có thể dễ dàng nói ra được. Trương Nhược Hy lườm đệ đệ một cách, cất giọng uy hiếp nói. Nói mau, Trương Nguyên nói, tỷ tỷ, đệ không đùa đâu, nếu Lục thị ở Thanh Phổ dùng cách này của đệ, đảm bảo không đến 10 năm sẽ trở thành hộ giàu có nhất Tùng Giang. Đệ không mang tư lợi, nhưng nếu đến lúc đó, đệ cần dùng đến một số tiền lớn, thì tỷ tỷ với tỷ phu cũng đừng keo kiệt. Trương Nhược Hy thấy vẻ mặt Trương Nguyên nghiêm túc thì cũng tỏ ra nghiêm túc nói. Vậy để tối về lại trong thành, tỷ sẽ cùng tỷ phu đệ đến nghe diệu kế của đệ, thực ra nếu đệ cần dùng tiền, tỷ tỷ có thể cho đệ. Trương Nguyên cười nói, đệ không dễ dụ vậy đâu, chút tiền riêng còn cõi của tỷ tỷ đệ chẳng thèm đâu. Hai tỷ đệ cứ thế người này nhìn người kia, giống như hồi Trương Nguyên còn nhỏ, hai chị em chơi trò nhìn nhau thi xem ai chớp mắt trước vậy. Tiết trời sau giờ ngọ nóng bức, Trương Nguyên thấy trên khóe miệng tỷ tỷ toát ra mấy giọt mồ hôi, không khỏi bật ra một tiếng. Hì, xòe cây quạt trong tay ra quạt quạt cho tỷ tỷ cười nói. Xem, đệ khiến cho tỷ tỷ lo đến vã cả mồ hôi ra rồi kìa, đành phải nói trước diệu kế của đệ cho tỷ tỷ nghe vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Hy không nhịn được cười, nói, ta chẳng lo gì chuyện này, hiện nay những việc phải lo quá nhiều rồi, vẫn chưa đến lúc lo cầu tài. Trương Nguyên nói, làm việc gì cũng phải có dự tính thì mới thành được, không có dự tính trước thì hỏng, việc này cũng cần phải làm dần dần. Chuyện bên chỗ Hoa Đình Đồng Thị không cần tỷ tỷ phải lo, đệ và đại huynh tam huynh sẽ lo liệu ổn thỏa. Trương Nhược Hy thở dài nói, nếu lúc này Lục Thị không có được sự giúp đỡ của Trương Thị thì chắc chắn sẽ không đấu lại được với Đồng Thị, gia nghiệp nhà họ Lục cũng khó mà giữ được. Tỷ phu đệ là người rất tốt nhưng làm việc lại thiếu dứt khoát, cũng chẳng có trợ thủ đắc lực nào. Trương Nguyên nói, cho nên tỷ tỷ mới cần phải giúp đỡ tỷ phu nhiều hơn nữa, tỷ tỷ là nữ trung hào kiệt mà. Trương Nhược Hy mím miệng cười tủm, song mắt lấp lánh, nói. Được rồi, đệ đừng có thổi phồng ta, nói đi, đệ muốn tỷ tỷ làm thế nào? Trương Nguyên nói, thực ra rất đơn giản, chính là bỏ lợi nhỏ kiếm lợi lớn. Tỷ tỷ chỉ cần phái nô bộc thân cận của hai tiệm vải ở Thanh Phổ và Tô Châu tìm đến chỗ các thợ may giỏi, nói với họ cứ có khách mang vải mua ở tiệm nhà họ Lục đến chỗ họ may quần áo, thì cứ mỗi bộ thợ may có thể đến tiệm nhà họ Lục để nhận hai cắc bạc, 10 bộ thì được 2 tiền. Không cần lo thợ may nói láo nói nhiều lên, chỉ cần đám thợ may tham chút lợi nhỏ đó, chỉ cần bọn họ lấy được bạc từ nhà họ Lục thì tất sẽ giới thiệu với khách là vải nhà họ Lục đẹp. Đương nhiên, vải bông tơ lụa của nhà họ Lục cũng phải đẹp thật mới được, không được để thua các nhà khác về chất lượng. Trước mắt cứ mở rộng thị trường ở Tùng Giang và Tô Châu trước, rồi sau đó mở tiếp cửa hiệu ở Hàng Châu, Nam Kinh, mở thêm một tiệm ở Sơn Âm luôn. Trương Nhược Hy nghe vậy hai mắt sáng rỡ, quả đúng là một việc hết sức đơn giản, nhưng sao lại chẳng ai nghĩ ra nhỉ? Trương Nguyên lại nói, việc này cần Lục Thị tạo được một thương hiệu thống nhất cho các tiệm vải tiệm lụa của mình, in biểu tượng thương hiệu lên các đầu vải. Đồng thời cũng phải luôn giám sát xem trên thị trường có ai làm giả thương hiệu nhà họ Lục hay không, nếu có thì phải nghiêm khắc công kích, để làm được việc này thì phải có mối liên hệ mật thiết với quan phủ địa phương. Cho nên đệ mới nói là cách này tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để làm và duy trì được thì không hề dễ dàng. Tỷ tỷ và tỷ phu phải cố gắng, bên chỗ quan phủ thì sau này đệ có thể giúp được. Nếu mọi việc thuận lợi thì trong 10 năm tới, thanh phổ Lục Thị trở thành hộ giàu nhất Tùng Giang cũng không phải là chuyện khó. Vải nhà họ Lục bán được nhiều, thì có thể dần dần mở rộng rừng dâu và ruộng bông, chiêu mộ thêm những thợ dệt giỏi, cải tiến máy dệt, nâng cao kỹ thuật dệt, đưa thương hiệu Lục Thị trở thành thương hiệu vải bông và tơ lụa hàng đầu Giang Nam. Hàng đầu Giang Nam thì cũng đồng nghĩa với hàng đầu Đại Minh rồi. Thật ra Trương Nguyên rất muốn đích thân mình làm lấy những việc này, nhưng Đông Trương hắn ở Sơn Âm lại không có cơ sở về phương diện này. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng cũng không phải là không được, nhưng phải đợi 20-30 năm thì hắn không đợi được. Thanh phổ Lục Thị vốn đã rất có thế mạnh về trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, chỉ cần chỉ dẫn thêm chút ít là đã có thể nổi lên như diều gặp gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thanh phổ Lục Thị về cơ bản đã là do một tay tỷ phu nắm giữ, cũng coi như là người nhà rồi, đáng để giúp đỡ. Trương Nhược Hy đứng im một lúc lâu, chống ngực phập phồng, có vẻ hết sức kích động, đột nhiên nàng trừng mắt nhìn Trương Nguyên, nói. Tiểu Nguyên, sao đệ có thể nghĩ ra việc này? Trương Nguyên cười nói, đọc sách nhiều sẽ rất có ích, học rồi suy nghĩ sâu xa thêm. Trương Nhược Hy lắc đầu, nói, bây giờ, không chỉ bát cổ văn đệ làm rất hay, mà ngay cả việc kinh doanh cũng sành sỏi nữa, tỷ tỷ thật không thể hiểu nổi. Trương Nguyên nói, đệ chỉ là học theo lời của bậc tiên hiền Đào Chu Công Phạm Lãi ngày xưa thôi. Trung để báo quốc, chí để giữ thân, thương để giàu có thành danh trong thiên hạ. Nhưng mà bây giờ khoản, thương để giàu có, đệ nhường cho tỷ tỷ đấy. Thương, ở đây là chỉ việc làm ăn buôn bán. Trương Nhược Hy rất thích cái kiểu hăng hái, và tác phong ung dung tự tin này của đệ đệ Trương Nguyên, nàng đưa ngón tay dứ lên trán Trương Nguyên, nói. Vậy chắc là đệ còn muốn tìm một mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi làm bạn nữa chứ gì? Trương Nguyên cười hì hì, nói. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, biết đâu mà tìm chứ? Được lắm, Trương Nhược Hy vờ giận nói. Thì ra đệ đúng là có ý đó, chẳng lẽ nữ lang nhà họ Thương vẫn không đủ xinh đẹp sao? Trương Nguyên chắp tay lại xin tha, đệ chỉ đùa thôi, Trương Nhược Hy liếc nhìn người tỳ nữ bên cạnh một cái, nói khẽ. Tiểu Nguyên đệ chớ có mong tìm Tây Thi nào nữa, bản lĩnh của đệ là cưới Vương Gia Sư Muội về làm vợ. Ta thấy Vương Gia Sư Muội đó rất có tình ý với đệ, còn giúp đệ đọc bao nhiêu sách như thế, lần trước chẳng phải đệ cũng nói là đệ thích cô ấy sao? Trương Nguyên nhíu mày, nói. Anh Tư Sư Muội cũng bằng tuổi với đệ, nàng ấy cũng nên tính đến chuyện gả chồng rồi, đệ sao có thể khiến nàng ấy lỡ làng. Trương Nhược Hy khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm, dẫn mấy người vú già và mấy tỷ nữ đi hỏi thăm an ủi Tiểu Bình, A Hà và mấy thiếu nữ hái dâu bị làm cho kinh hãi khi nãy. Thấy Mục Chân Chân đang ngồi nói chuyện với A Hà, Trương Nhược Hy cũng nghe nói là Mục Chân Chân cứu bọn A Hà và Tiểu Bình ra từ tay bọn côn đồ, nàng vui vẻ nói. Tiểu Nguyên vẫn chưa biết việc Chân Chân cứu người nhỉ, lát nữa ta sẽ nói lại với đệ ấy, để đệ ấy thưởng cho cô ta cũng phải thưởng cho cô. Cách chương.